Người láng giềng của ánh trăng. Chương 28 bí mật của cô ấy. Khi ngẩng đầu, Cẩn Tri liền bắt gặp đôi mắt còn đen hơn cả màn đêm của Ứng Hàng Thời. Cô khẽ thì thầm, cộng thêm đôi tai nữa, tôi có thể sờ nó bất cứ lúc nào. Anh im lặng vài giây rồi lên tiếng, được thôi. Cẩn Tri mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Từ lúc hiểu chuyện, cô đã giữ một bí mật động trời liên quan đến bản thân. Hồi còn sống, mẹ cô là người duy nhất biết bí mật này. Bà từng nói với cô, nếu ông trời đã cho con thứ khác người, thì con hãy chấp nhận và bảo vệ nó. Mọi chuyện trong cuộc đời thực ra cũng chẳng có gì to tát. Bây giờ, cô sẽ phá lệ, tiết lộ bí mật với người thứ hai. Tuy nhiên, trong lòng cô không hề có một chút ngại ngần. Xin anh hãy giữ bí mật, cô nhướng mày nhìn Ứng Hàng Thời, bởi vì em chưa từng nói với người nào khác. Ứng Hàng Thời khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, anh đột nhiên kéo cô vào lòng. Cẩn Tri còn chưa kịp phản ứng, anh đã đưa cô nhảy lên đỉnh núi. Chứng kiến rừng cây vùng vụt lướt qua dưới chân, cô chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vô thức ôm anh càng chặt hơn. Hai người đáp xuống đỉnh núi cao nhất, đằng sau là bầu trời cao lồng lộng, phía trước là vực sâu ngàn trượng. Cả dãy núi Y Lam tựa như đều ở dưới chân họ. Ứng Hàng Thời đi đến một cái cây lớn mới thả Cẩn Tri xuống đất. Cô tỏ ra nghi hoặc, tại sao lại đưa em lên đây? Anh chống tay vào thân cây bên cạnh cô, thân hình cao lớn che mất nửa vầng trăng. Sau đó, anh cúi đầu, đôi tai nhọn từ từ tiến lại gần. Em có thể tiết lộ rồi. Ở đây chắc chắn không ai nghe thấy. Cẩn Tri, hả? Nửa đêm anh đưa cô lên tận đỉnh núi cao chỉ để nghe bí mật hay sao? Vào thời khắc này, bất kể là đôi tai thú hay cái đuôi ở sau lưng anh đều nhắc nhở cô, đây là người ngoài hành tinh. Nhưng anh đang gần cô như vậy, cô chỉ cần hơi nhướng người là có thể chạm môi vào má anh. Tim Cẩn Tri đập thình thịch trong lồng ngực, Ứng Hàng Thời, thật ra em. Đúng lúc này, máy liên lạc bỗng dưng reo vang, giọng nói có chút nặng nề của Tiêu Khung Diễn truyền tới, bốp, anh phải quay về ngay. Chuyện gì vậy? Ngữ khí của Tiêu Khung Diễn càng ủ rũ hơn. Bọn chúng đến rồi. Tín hiệu cắt đứt, Ứng Hàng Thời nắm lấy cổ tay cô. Bọn chúng là ai? Cẩn Tri hỏi. Ứng Hàng Thời không trả lời. Trong đầu anh đột nhiên vụt qua nhiều hình ảnh, bầu trời lửa đạn rực cháy, từng đoàn máy bay chiến đấu dày đặc lao về phía trước, lô cốt vũ trụ tiến hành bước nhảy không gian rời khỏi ngân hà, từng gương mặt lạnh lùng và quyết tâm, những người lính trẻ tuổi trầm mặc và kiên định. Cuối cùng là hình ảnh dịu nhật rơi xuống khoảng tăm tối. Trong trường học, Tiêu Khung Diễn lặng lẽ quan sát 5 người đàn ông không biết chui từ đâu ra đang đứng trên bãi đất trống bên ngoài. Anh ta hừ một tiếng. Nhiếp Sơ Hồng và Cố Tế Sinh đã quay về, nhưng toàn thân đầy mùi rượu, mặt đỏ bừng bừng. Cố Tế Sinh gục xuống một chiếc ghế mây bất động. Nhiếp Sơ Hồng đỡ hơn một chút, ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Anh hỏi, bọn họ là ai vậy? Tiêu Khung Diễn đang hết sức bận rộn. Anh ta đã dỡ đồ trên xe Việt giả vào trường học. Bây giờ, anh ta đang chuyển cổ máy màu bạc giống khẩu súng liên thanh ra cổng trường, sau đó ngồi xổm lắp đặt. Đó là tàn quân nổi loạn, tương tự đội quân vũ trang chống chính phủ ở trái đất. Chắc mọi người cũng để ý, má bên trái bọn chúng đều khắc dấu chữ thập. Đó là tượng trưng cho niềm tin bất diệt của quân nổi loạn. Chúng rất tuân thủ điều này nên không thể nhầm lẫn. Trang Sung và Nhiếp Sơ Hồng đều đi tới cửa ra vào, quan sát bên ngoài. 5 người đàn ông đều cao lớn, lực lưỡng, mặc áo sơ mi màu bạc và quần đen, nhìn qua cũng đoán ra là quân nhân. Trong số đó có 3 gương mặt người châu Á, 2 gương mặt giống người phương Tây, chỉ là nước da màu đồng chứ không trắng trẻo. Ánh mắt chúng không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm về phía cánh cổng. Trên má mỗi người đều có hình chữ thập màu đen to bằng đầu ngón tay cái. Trang Sung lên tiếng, hôm nay tôi đã gặp 8 người ngoài hành tinh tất cả, khóe miệng anh ta cười cười. Chẳng ai đáp lời, Tiêu Khung Diễn đứng lên, các vị cứ yên tâm đi. 4 cổ pháo quang tử đã chuẩn bị xong rồi. Mỗi cổ pháo trấn giữ một phương nên chúng muốn xâm nhập cũng không phải dễ dàng. Tiểu Dôn có thể tạm thời chiến đấu trong lúc chờ bốt trở về. Mọi người không hiểu, pháo quang tử mà anh ta nhắc tới là thứ gì? Nhưng đều cho rằng đây là vũ khí lợi hại của người ngoài hành tinh, bằng không, Tiêu Khung Diễn cũng chẳng ung dung như vậy. Tiêu Khung Diễn ngồi xuống cạnh mọi người, chớp chớp mắt, thật ra, quân nổi loạn là một sự tồn tại khó lý giải. Đế quốc vốn rất tốt, vậy mà bọn chúng suốt ngày đòi tự do, dân chủ và hòa bình, còn thu hút không ít người nhập hội. Tiểu Dung từng đến mấy hành tinh nhỏ mà chúng thống trị. Tôi thấy cuộc sống của người dân ở đó không hề tự do, cũng chẳng hạnh phúc. Lấy đâu ra tự do và dân chủ thật sự? Tất cả chỉ vì lợi ích riêng mà thôi, Cố Tế Sinh lên tiếng. Mọi người đều im lặng. Vài giây sau, Trang Sung hỏi, bọn họ đến cướp con chip phải không? Tiêu Khung Diễn gật đầu, đúng thế. Tuy nhờ con chip, sức chiến đấu của Tiểu Sinh đã đạt đến mức S nhưng anh ta chẳng có kỹ năng gì cả. Cố Tế Sinh liếc Tiêu Khung Diễn một cái. Anh chàng người máy nói tiếp, điều này chẳng khác nào một đứa trẻ yếu ớt đang giữ một miếng thịt tươi ngon, ai mà không muốn tranh cướp cơ chứ. Hơn nữa, năm tên ở ngoài kia trông cũng không phải hạng tầm thường. Cứ để chúng thử xem sao, Cố Tế Sinh thất giọng lạnh lùng. Tiêu Khung Diễn trừng mắt với anh ta, người nano, anh đừng có manh động như vậy. Thật ra, bốt nhà tôi đã sớm dự liệu nên đang đợi bọn chúng tìm đến. Mọi người cứ yên tâm đi. Đợi ư, Trang Sung hỏi. Tiêu Khung Diễn gật đầu, đúng thế. Trong nhiều tình huống, sách lược của bốt là chờ địch tự tìm đến. Những người đàn ông có thực lực mạnh đều vậy cả. Tất nhiên, đám tàn quân nổi loạn không biết ngài Tinh Lưu đang ở đây. Bằng không, làm sao chúng chỉ cử có 5 tên để rồi chui đầu vào rọ. Tôi thật sự cảm thấy bi ai thay chúng. Nghe anh ta nói vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm lạnh lùng, chúng tôi muốn Cố Tế Sinh. Cố Tế Sinh đứng dậy, khóe miệng nhếch lên. Đôi chân anh ta bắt đầu tan ra thành những hạt nhỏ rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Đã bảo đừng có manh động mà, Tiêu Khung Diễn đập mạnh vào cái đầu vẫn còn chưa kịp tan biến của anh ta một phát. Có lẽ bị đau nên Cố Tế Sinh lại khôi phục nguyên hình, trừng mắt với anh chàng người máy. Không đợi đối phương mở miệng, Tiêu Khung Diễn đã cất giọng nghiêm nghị, chúng đã không dám xông bừa vào đây thì chúng ta cũng đừng manh động, đợi bốt về rồi tính sau. Nhiếp Sơ Hồng vỗ vai Cố Tế Sinh, anh ta nói đúng đấy. Chúng ta làm gì bây giờ? Trang Sung hỏi. Tiêu Khung Diễn đảo tròng mắt, nói nhỏ, tôi có cách, sau đó, anh ta lại cất cao giọng, xin quý khách đợi một lát, Cố Tế Sinh đang tắm, chưa mặc quần áo. Các anh đừng vào đây. Nói xong, anh ta lấy chiếc di động đang để trên bàn của Trang Sung, ngón tay kim loại lướt trên màn hình, ca khúc Tôi Thích Tắm Táp của Phạm Hiểu Tuyên lập tức vang lên. Trang Sung mỉm cười, anh bạn cơ trí thật đấy. Nghe câu trả lời và tiếng nhạc, năm người đàn ông bên ngoài hơi ngây ra rồi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, chúng rút khẩu súng dài màu trắng bạc từ tay áo rồi chậm rãi tiến về phía cửa ra vào. Ứng Hàng Thời ôm Cẩn Tri nhẹ nhàng đáp xuống sân trường. Tiêu Khung Diễn và ba người đàn ông lập tức quay về phía họ. Ứng Hàng Thời buông người Cẩn Tri, nói nhỏ, em cứ ở đây, có gì chúng ta nói chuyện sau. Cẩn Tri gật đầu. Ứng Hàng Thời vừa đi ra cổng vừa lên tiếng. Mọi người cứ ở yên trong này, đừng ra ngoài. Tiêu Khung Diễn hãy bảo vệ mọi người, bốn khẩu pháo quang tử đủ để chú đối phó một tiểu đội. Vâng. Cố Tế Sinh lập tức đứng dậy, tôi đi cùng anh. Ứng Hàng Thời dừng bước, quay người về phía anh ta, anh hãy ở lại đây. Cố Tế Sinh cười nhạt, ít ra sức chiến đấu của tôi cũng ở mức S, bọn chúng mới là người cần được bảo vệ. Tôi có thể giúp anh tiêu diệt một hai tên. Đây là trách nhiệm của một người lính. Dân thường không phải gánh vác nghĩa vụ trừ khi chúng tôi chết trong cuộc chiến. Nói xong, Ứng Hàng Thời đẩy cửa đi ra ngoài. Năm người đàn ông lạ mặt đều đổ dồn ánh mắt vào anh. Bọn họ lần theo tín hiệu của năng lượng con chip nên mới tìm đến đây. Trước đó, họ đã tiến hành điều tra, biết được trên chiếc phi thuyền rơi ở gần khu vực này có một người nano. Người nano có thể tùy ý thay đổi diện mạo nên dù người đàn ông trẻ trước mặt không giống với tư liệu họ có trong tay, một tên vẫn mở miệng hỏi, ngươi là Cố Tế Sinh phải không? Ứng Hàng Thời bình thản đáp, tôi không phải. Năm người nhất thời im lặng. Giọng nói ôn hòa của anh lại tiếp tục vang lên, năm 347 theo lịch đế quốc, cũng là năm thứ bảy của cuộc chiến, bởi vì quân nổi loạn giết vô số dân thường nên bộ quân sự đã đưa ra lệnh tử hình vĩnh viễn không thu hồi với toàn bộ thành viên. Anh đột nhiên rút đôi găng tay trắng từ túi quần ra, thong thả đeo vào rồi lại chắp tay ra sau lưng, tuy đế quốc đã diệt vong nhưng mệnh lệnh này vẫn còn hiệu lực. Năm người đàn ông sững sờ, Một tên hét lớn, rốt cuộc ngươi là ai hả? Trong sân trường, Cẩn Tri lặng lẽ dõi theo bóng dáng người đàn ông. Vào thời khắc này, nhất cử nhất động của anh có một vẻ lạnh lẽo và uy nghiêm hiếm thấy, nhưng sao trong lòng cô lại dâng trào nỗi xót xa khó tả. Ứng Hàng Thời đột nhiên bật người lên cao, loáng một cái đã nhảy xuống khu đồng ruộng bên dưới trường học. Lại đây, anh nói. Năm người đàn ông biến sắc mặt, nhanh chóng đuổi theo anh. Tuy nhiên, tốc độ của bọn họ không bằng Ứng Hàng Thời. Sắp bắt đầu rồi, Tiêu Khung Diễn cất giọng hưng phấn, Tiểu Tri, cô hãy xem bố giải quyết lũ khốn này bằng cách nào nhé. Cẩn Tri mỉm cười. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện tia laser loang loáng. Năm người đàn ông bao vây Ứng Hàng Thời, nhả đạn về phía anh. Vào thời khắc đó, anh vụt đi với tốc độ mắt thường không thể nhìn rõ. Giây tiếp theo, một tên phát ra tiếng kêu đau đớn, Ứng Hàng Thời đã kẹp cổ họng hắn. Sau đó, anh ném người hắn văng xa mấy chục mét, đập vào thân cây rồi rơi xuống đất. Bốn tên còn lại giật mình, lập tức nhả đạn về phía anh. Ứng Hàng Thời ngẩng đầu, để lộ đôi tai thú và cái đuôi dài. Anh vung tay một đường trên không trung, vũ khí ánh sáng hình trăng lưỡi liềm lại xuất hiện, chiếu sáng cả khu đồng ruộng. Khi anh quét vũ khí về phía đối phương, bọn họ đều bắn ra xa, vụt ngã xuống đất. Ánh sáng vụt tắt, Ứng Hàng Thời thong thả đi tới chỗ bọn họ. Trong sân trường, Tiêu Khung Diễn quay sang Cố Tế Sinh, lần trước đọ sức với anh, bốp chỉ dùng một phần lực của vũ khí. Lần này, ít nhất bốp cũng dùng đến ba phần, bọn chúng không chết chắc cũng bị thương. Cố Tế Sinh nheo mắt, khóe miệng nhếch lên. Trong bốn người đàn ông vừa bị vũ khí ánh sáng hạ gục, chỉ có hai người loạn choạng đứng lên. Ngài là Tinh Lưu ư, một tên kinh ngạc mở miệng. Sĩ quan chỉ huy Tinh Lưu vẫn chưa chết, tên còn lại tỏ ra hoảng sợ. Sau đó, cả hai lao như bay về phía cánh rừng. Ứng Hàng Thời lập tức đuổi theo. Khu đồng ruộng trở lại trạng thái yên tĩnh. Mấy phút sau vẫn không thấy bóng dáng anh. Cẩn Tri lẩm bẩm, sĩ quan chỉ huy Tinh Lưu. Đây là thân phận của Ứng Hàng Thời ư. Cố Tế Sinh liếc cô một cái, Tinh Lưu là sĩ quan chỉ huy cấp bậc cao nhất của hạm đội Phượng Hoàng, một trong ba hạm đội lớn của đế quốc. Ngài ấy cũng là nguyên soái trẻ nhất đế quốc. Thống lĩnh 17 chiếc lô cốt vũ trụ, hơn 3.000 máy bay chiến đấu, khoảng 200.000 quân nhân. Ngài ấy được coi là ngôi sao không bao giờ rơi của đế quốc. Cô thân thiết với ngài ấy lâu như vậy mà không biết sao. Cẩn Tri im lặng một lúc mới trả lời, tôi và anh ấy không thân lắm. Cố Tế Sinh chỉ cười cười. Lúc này, trên bầu trời phía khu rừng đột nhiên vụt qua tia sáng trắng rồi biến mất trong màn đêm. Tiêu Khung Diễn giải thích. Chắc là máy bay chiến đấu của tàn quân nổi loạn. Chúng giấu kỹ thật đấy, nhưng thế nào bốt cũng đuổi theo đến hang ổ của chúng, tiêu diệt tận gốc cho mà xem. Chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi. Vẻ mặt anh ta rất nhẹ nhõm nhưng những người khác vẫn quan tâm đến Ứng Hàng Thời nên không ai nhúc nhích. Đúng lúc này, Cố Tế Sinh bỗng dưng biến sắc mặt, nhìn chằm chằm ra ngoài. Trên con đường đất nhỏ cách ngôi trường không xa thấp thoáng một bóng người. Đó chính là Hắc Long. Thân hình cao lớn của hắn hiện rõ dưới ánh trăng, áo sơ mi rách tả tơi, gương mặt tuy vẫn dữ tợn nhưng có phần hốc hác chứ không còn ngạo nghễ như ngày nào. Khi hắn lại gần một đoạn, mọi người mới nhìn rõ hắn đang kẹp một đứa bé. Cách mười mấy mét, Hắc Long dừng lại, nở nụ cười hiểm độc. Tiểu Kiệt, Cố Tế Sinh và Nhiếp Sơ Hồng đồng thanh hét lớn. Ha ha, Hắc Long bật cười ha hả. Hắn cầm một con dao kề vào cổ Tiểu Kiệt. Còn thằng bé nhắm nghiền hai mắt, gương mặt tái nhợt, không biết sống chết thế nào. Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, một thanh âm thê lương từ phía xa vọng tới. Đó là Thím Tôn, bà nội của Tiểu Kiệt. Đầu tóc thím rũ rượi, trên người có vết máu loang lổ, chân bước lảo đảo, tựa như vừa bị đánh đập. Thím vừa khóc vừa hét lớn, mau trả cháu nội cho tôi. Bà già câm miệng, Hắc Long gầm lên một tiếng. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Cố Tế Sinh, súng laser, người ngoài hành tinh. Ha ha, tao thấy hết rồi. Tao cốc sợ trời đất, chẳng sợ ma quỷ lẫn lũ người ngoài hành tinh chúng mày. Mau đưa hết đám người máy nhỏ cho tao, bằng không tao sẽ đâm chết thằng học sinh của mày bây giờ. Mọi người biến sắc mặt. Nhiếp Sơ Hồng lập tức đi lấy khẩu súng tự tạo, nhằm thẳng vào Hắc Long, đừng có động đậy. Nếu không tôi sẽ nổ súng, Trang Sung cũng lặng lẽ sờ vào con dao trong túi quần. Cẩn Tri nhìn chằm chằm Hắc Long, ánh mắt không có bất cứ cảm xúc nào. Sau khi về đến trường học, Cố Tế Sinh đã ra lệnh cho đám người máy tí hon ở trong phòng anh ta. Vào thời khắc này, nghe thấy lời đe dọa của đối phương, đám người máy tỏ ra hoang mang và sợ hãi. Chúng chạy hết ra ngoài, trốn sau lưng Cố Tế Sinh, đồng thời dõi mắt về phía Hắc Long. Có tôi ở đây, đừng sợ, Cố Tế Sinh cúi xuống vỗ về chúng. Đám người máy tí hon gật đầu. Cố Tế Sinh cất giọng lạnh lùng, mọi người ở lại đây, để tôi đi cứu Tiểu Kiệt. Hắn sẽ không làm thằng bé bị thương được đâu. Nhiếp Sơ Hồng gật đầu, cậu hãy cẩn thận, Trang Sung và Tiêu Khung Diễn không ngăn cản, bởi trong lúc Ứng Hàng Thời vắng mặt, cũng chỉ anh ta mới có thể cứu Tiểu Kiệt. Cố Tế Sinh vừa tiến lên một bước, Hắc Long liền biến sắc mặt. Hắn lập tức cất giọng lạnh lùng, tên quái vật kia, đừng có lại gần, bằng không tao sẽ đâm chết thằng nhóc này. Cố Tế Sinh nở nụ cười chế nhạo, vậy sao? Để xem con dao của mày nhanh hay là tao nhanh hơn. Anh ta vừa định cất bước, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt. Cố Tế Sinh ngoảnh đầu, phát hiện Cẩn Tri đang nhìn mình đăm đăm. Bình thường, người phụ nữ này lúc nào cũng điềm tĩnh. Nhưng vào thời khắc này, gương mặt cô nhợt nhạt, khóe mắt hơi ương ướt. Cô! Vừa khóc sao? Cố Tế Sinh kinh ngạc. Ba người còn lại cũng chú ý đến hành động của Cẩn Tri, Trang Sung ghé sát tai cô hỏi nhỏ, cô làm sao vậy? Cẩn Tri không trả lời, chỉ nhìn Cố Tế Sinh. Anh không thể đi, cuối cùng, cô cũng lên tiếng, vừa rồi Ứng Hàng Thời có nói, chúng ta cứ ở trong này, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Trang Sung, mau gọi điện báo cảnh sát. Tiêu Khung Diễn, anh hãy đưa bản đồ và trang bị có sẵn ra đây, tôi sẽ nghĩ cách khác. Cố Tế Sinh chau mày, cô làm sao thế? Tôi thừa sức đối phó với một mình Hắc Long, sẽ không gặp nguy hiểm, nói xong, anh ta liền giằng khỏi tay cô. Anh không thể đi, Cẩn Tri đột nhiên hét lớn, lại một lần nữa túm tay anh ta. Bởi vì cô chưa từng kích động như vậy nên mọi người đều giật mình. Cố Tế Sinh nhẹ nhàng mở miệng, Cẩn Tri, tuy không biết lý do gì khiến cô tỏ thái độ kiên quyết như vậy nhưng cô không nhìn thấy vết máu trên cổ Tiểu Kiệt sao? Thằng bé không thể đợi cảnh sát đến cứu, cũng không thể đợi cô nghĩ cách. Cô mau bỏ tay ra đi. Nói xong, anh ta hất mạnh tay, khiến Cẩn Tri loạn choạng suýt ngã. Sau đó, anh ta quay người đi ra ngoài. Máu trên toàn thân phảng phất sôi sục, nước mắt không thể kiềm chế, chảy dài xuống gò má, cô cất giọng run run, Cố Tế Sinh, anh không thể đi. Bởi nếu đi bây giờ, anh sẽ chết đó. Cố Tế Sinh lập tức dừng bước. Nhiếp Sơ Hồng và Trang Sung vô cùng kinh ngạc, Tiêu Khung Diễn thất thanh, Tiểu Tri, cô nói gì? Cố Tế Sinh quay đầu hỏi, cô nói gì thế? Cẩn Tri nhìn thẳng vào anh ta, nếu không nghe tôi, anh sẽ mất mạng. Cố Tế Sinh biến sắc mặt, làm sao cô biết được? Cẩn Tri im lặng vài giây rồi nói nhỏ, bởi vì tôi đã nhìn thấy. Tế Sinh, tôi có thể nhìn thấy tương lai. Mỗi con người đều có những bí mật riêng. Có thể phát hiện ra bí mật về trí tuệ nhân tạo ở thư viện là bởi vì tôi đã sớm nhìn thấy cảnh khói đen mờ mịt ở thư viện. Trong giấc mơ, tôi cũng nhìn thấy một người đàn ông đến nơi tăm tối của mình. Có thể cứu Tiểu Kiệt là do tôi đã biết trước đường đi của đối phương. Tôi nhìn thấy hình bóng người khổng lồ, người nano biến thành chiếc huy hiệu hoa mai, thấy Hắc Long dẫn đàn em lên núi. Tôi luôn nhìn thấy những hình ảnh tương lai vụn vặt, nhưng không có cách nào kiểm soát và thay đổi, nên chỉ có thể âm thầm lợi dụng nó. Đây chính là bí mật sâu kín của cuộc đời tôi. Ngoài ra, tôi cũng nhìn thấy, vài phút sau, anh sẽ nằm dưới đất, bị thanh kiếm ánh sáng đâm xuyên qua đầu và xẻ đôi lồng ngực, vô số hạt nano tan ra. Tôi không thể tưởng tượng nổi, anh bị tấn công kiểu gì mới thành ra bộ dạng đó. Đừng đi, Cố Tế Sinh. Nửa cuộc đời anh đã sống như người trái đất, mỗi ngày vui vẻ cùng bọn trẻ. Xin anh đừng đi, đừng đâm đầu vào chỗ chết. Tôi phải ngăn anh bằng được. Bởi vì, những điều tôi linh cảm chưa sai bao giờ.